Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 11, C11, đánh lâu như vậy mà không được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy tại bên trong đế quốc Sa Bàn, nhiều hơn rất nhiều tài nguyên cô ruộng tốt đất màu mỡ, có mỏ than, có mỏ đá vôi, có mỏ bạc, có mỏ muối. Những tư nguyên này hóa ra đều là của Mạc Quốc, đại bộ phận đều chôn giấu tại bên trong đất đai, cũng không người biết. Nhưng mà, một khi đưa vào bản đồ Hạ Quốc, liền sẽ rõ ràng hiện ra tại bên trong đế quốc Sa Bàn của Lâm Bắc Phàm. Một khi xuất hiện tại bên trong đế quốc Sa Bàn, hắn liền có thể vận dụng năng lực của Sa Bàn, vận chuyển đi. Nguyên nhân hắn không kịp chờ đợi khai cương khoách thổ, chính là vì những tư nguyên này. Đã có tài nguyên, quốc gia có thể không mạnh ư? Một tòa mỏ than thật lớn, dọn đi. Mỏ đá vôi, cũng là đồ tốt, dọn đi. Mỏ muối, dọn đi. Ruộng tốt đất màu mỡ, ta cũng muốn, dọn đi. Móa nó, rõ ràng còn có một tòa mỏ vàng lớn như vậy, giá trị trên ngàn vạn lượng, hời cho ta. Chuyển, đều là của ta, toàn diện dọn đi. Hắc hắc, Lâm Bắc Phàm làm không biết mệt mà vận chuyển, đem những tư nguyên này, tất cả đều vận chuyển đến cảnh nội Hạ Quốc. Mà lúc này, An Lộc Sơn xuất lĩnh lấy đại quân, tiếp tục hát vang tiến mạnh. Liên tiếp 3 ngày, cuối cùng lấy xuống 15 thành Mạc Quốc, đem đường biên giới Hạ Quốc đầy tới hướng Bắc 200 dặm. Bảng đế quốc Sa Bàn, cũng nghênh đón biến hóa cực lớn. Đế quốc Sa Bàn, sơ cấp, diện tích lãnh thổ, 36 vạn dặm vuông. Có thể trồng trọt diện tích 11 vạn dặm vuông, tài nguyên trong nước, 5.150 vạn lượng. Núi quặng sắt một tòa, núi mỏ than hai tòa, núi mỏ đồng một tòa. Bách tính nhân khẩu, 322 vạn, người giàu 1, bình dân 18, người nghèo 71, lực lượng quân sự, 30 vạn. Hai vị tiên thiên, 200 võ giả, tổng hợp quốc lực, 445, cấp bậc tiểu quốc, đầu tiên tại bên trên diện tích. Lãnh thổ khuếch trương 4 vạn dặm vuông, mà diện tích có thể trồng trọt khuếch trương 3 vạn dặm vuông, mang ý nghĩa Hạ Quốc có thể nuôi dưỡng càng nhiều người. Tài nguyên trong nước, càng là gia tăng hơn 2.000 vạn lượng, gần như gấp đôi. Bách tính nhân khẩu cùng lực lượng quân sự cũng không có thay đổi gì, nhưng mà tổng hợp quốc lực lại tăng lên 100, tăng lên gần tới 30, chỉ mấy ngày thời gian, liền khiến quốc lực của hắn tăng lên 30, Lâm Bắc Phàm cảm giác kiếm bộn rồi. Tinh, bởi vì người chơi quốc lực nâng cao, cho nên thực lực đồng bộ nâng cao. Ban thưởng đỉnh cấp công pháp tam phân quy nguyên khí. Tam phân quy nguyên khí từ phong thần thối, bài vân trường cùng thiên xương quyền tạo thành. Ba cái hợp nhất biến thành tam phân quy nguyên khí. Một khi xuất ra tất nhiên có uy năng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trong chốc lát, bí quyết môn công pháp này dung nhập vào trong đầu Lâm Bắc Phàm. Để Lâm Bắc Phàm vô sự tự thông. Học được môn tuyệt học này, Lâm Bắc Phàm vạn phần kinh hỉ. Quá tốt rồi, đã có tam phân quy nguyên khí, ta cũng coi như tiên thiên cao thủ hàng thật giá thật. Mà lại là tuyệt học kèm thân, xưng vô địch đồng cấp. Ha ha, Lâm Bắc Phàm đối với thu hoạch lần này phi thường hài lòng. Đánh tới hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, vậy nên thu tay lại rồi. Lâm Bắc Phàm hạ một đạo thánh chỉ. Ra roi thúc ngựa giao cho An Lộc Sơn đang chinh chiến bên ngoài. An Lộc Sơn vừa mới thu đến thánh chỉ của Lâm Bắc Phàm thì vui mừng quá đỗi, cho là Lâm Bắc Phàm phát thánh chỉ tới là khen ngợi hắn, hy vọng hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục công thành đoạt đất, khai cương khoách thổ. Kết quả nhìn xong thánh chỉ rồi, ngổn ngang trăm bề. Bệ hạ, lại muốn hắn lui binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại là thối lui đến đường biên giới lúc đầu. Đem địa bàn vừa mới đoạt ra trả cho Mạc Quốc. An Lộc Sơn toàn thân đều đã tê dần, bị sự giỏi giang của Lâm Bắc Phàm làm tê cả da đầu. Đánh lâu như vậy, liền không được gì. Nhìn xem An Lộc Sơn chết lặng, những tướng quân khác đều cuống lên. Tướng quân, bệ hạ nói thế nào? Ngươi dù sao nên nói một câu nha. Trên thánh chỉ đến cùng nói là cái gì? Ta không biết rõ nói thế nào, chính các ngươi xem đi. An Lộc Sơn thở dài một hơi. Đem thánh chỉ giao cho mọi người. Chúng tướng sĩ sau khi xem xong, nhộn nhịp vỡ tổ. Cái gì, bệ hạ bảo chúng ta lui binh, bảo chúng ta đem địa bàn đánh xuống, trả cho Mạc Quốc. Chúng ta thật vất vả đánh xuống cương thổ, sao có thể trả lại? Cái thánh chỉ này có phải giả hay không? An Lộc Sơn lại thở dài một hơi, vạn phần vô lực nói. Đây là bệ hạ đích thân hạ chỉ thị, còn có dám quân chứng nhận, làm sao có khả năng là giả? Bệ hạ, là thật muốn cho chúng ta lui binh, không đánh. Vậy thưa tướng quân, chúng ta thật phải lui binh ư, người nợ sao? Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Chúng tướng sĩ rối rít mở miệng. Để bọn hắn đem Giang Sơn vừa mới đánh xuống chắp tay nhường ra, làm không được đâu. Còn có thể làm sao, hoàng mệnh không thể trái. Trong giọng nói An Lộc Sơn tràn ngập không cam lòng cùng vô lực. Chúng ta lui đi, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lui binh. Quân lệnh mới truyền khắp toàn quân. Tiếp đó, An Lộc Sơn xuất lĩnh đại quân, nhanh chóng lui về đến đường biên giới Hạ Quốc ban đầu, đem 15 tòa thành trì vừa mới đánh xuống, cùng cương thổ 4 vạn dặm vuông, trả cho Mạc Quốc. Mạc Quốc đã tập kết đại quân, chuẩn bị chiến một trận trợn tròn mắt. Chúng ta đều chuẩn bị muốn đánh một trận, ngọc đá cùng vỡ, không chết không thôi, kết quả ngươi lại lui binh. Còn đem cương thổ trả về, đây là có ý gì? Cách chương.